Vợ nhỏ, em đừng hòng chạy. Chương 83, sự cố 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tịch Hà, hai người không sao chứ? Thư ký Diêm đứng ở ngoài cửa thang máy, nắm chặt tay, vẻ mặt căng thẳng. Thư Nhiễm theo bản năng nhìn anh một cái, thấy anh không có ý định trả lời. Cô lắc đầu, không sao, có sự che chở của anh. Cô không bị thương, nhưng cô vô cùng sợ hãi. Trái tim cô bây giờ vẫn còn đau nhói. Không sao là tốt rồi. Mau chóng ra ngoài đi. Thư ký Diêm yên tâm. Hai nhân viên bảo trì hoàn toàn mở cửa thang máy ra. Chí Thần sải bước đi ra ngoài. Thư Nhiễm nghiến răng chống đỡ vách thang máy. Cầm điện thoại và chống nạng. Vội vàng đi theo. Cô không dám ở đây một mình lúc này. Cô đã có một bóng đen tâm lý. Sau khi đi ra ngoài, Thư Nhiễm mới phát hiện nơi này hóa ra là lầu 3. Từ tầng 20 đột nhiên rơi xuống tầng 3. Nếu thư ký Diêm không kịp thời ngăn cản thì có lẽ bọn họ. Nghĩ đến đây, cô sợ hãi một hồi. Tim đập kịch liệt. Chí Thần, anh có sao không? Khuôn mặt của cô vẫn còn tái nhợ. Lo lắng hỏi anh. Cô sợ chết khiếp. Cô không biết có chuyện gì xảy ra với anh không? Nghe cô hỏi như vậy, Chí Thần quay đầu nhìn sang. Sắc mặt vô cùng kém. Cô vừa thốt ra một lời, vẻ mặt anh bỗng trở nên rất khó coi, như thể đang kìm chế điều gì. Anh ta ôm trán đi về phía cầu thang an toàn, nhưng anh chưa đi được hai bước, thân thể lung lay một cái, nặng nề ngã xuống đất. Nghe âm thanh vật nặng rơi xuống đất, đồng tử của Thư Nhiễm gần như co rút lại to bằng đầu kim. Trái tim như chìm xuống đáy rồi đóng băng tại chỗ. Chí Thần, vậy mà thực sự đã ngã xuống. Thật không thể tin được rằng một người đàn ông quyền lực như vậy trong lòng cô lại mong manh trước mặt cô vào lúc này. Lúc này, Thư Nhiễm cuối cùng cũng nhận ra rằng anh không phải là thần, mà chỉ là một con người bình thường mà thôi. Chủ tịch Hà, thư ký Diêm ngồi xổm bên cạnh anh, đẩy nhẹ anh, không có phản ứng gì. Ông ấy vội vàng nhìn người phụ nữ có vẻ sợ hãi rồi lớn tiếng nói. Chủ tịch Hà đã ngất xỉu rồi. Ngất xỉu, đúng, anh đã ngất đi rồi. Thư Nhiễm khôi phục tỉnh táo, vứt bỏ nạng trong tay, lảo đảo đi tới, quỳ xuống bên cạnh anh, đưa tay ra vỗ vỗ mặt anh. Chí thần, cô nhẹ giọng kêu tên anh hai lần. Anh vẫn không có phản ứng. Thư ký Diêm, mau chóng gọi đội ngũ y tế đến phòng làm việc của tôi. Thư Nhiễm nhìn thư ký Diêm rồi vội vàng ra lệnh. Thư ký Diêm gật đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh gọi điện thoại. Thư Nhiễm quay lại nhìn khuôn mặt của Chí Thần. Lông mày của anh nhíu chặt lại, và khuôn mặt của anh càng khó coi hơn. Cô cố gắng đỡ anh dậy, để phần đầu của anh dựa vào cô. Sau khi làm xong, cô cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt. Không chỉ vậy, trên vai còn có một chút ướt rõ ràng. Cô nghi ngờ đưa tay lên, khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ tươi trên lòng bàn tay. Cô lạnh cả người. Đây là máu. Hai tay cô run rẩy kịch liệt. Cô không bị thương nên không thể chảy máu, nên chỉ còn lại có Chí Thần. Thư Nhiễm gắt gao cắt chặt môi, ép mình không để ý đến trái tim đang đập rộn ràng. Nâng đầu anh lên, cẩn thận kiểm tra nơi anh bị thương. Cuối cùng, cô phát hiện ra phía sau đầu anh có một vết thương, thủng một lỗ lớn, máu chảy ra từ đó. Đôi mắt của Thư Nhiễm tối sầm, cô suýt chút nữa ngất đi. Giọng nói nức nở, làm sao có thể như vậy? Làm thế nào mà anh ấy bị thương? Không kịp suy nghĩ nhiều, cô ấn vào vết thương của anh, cố gắng ngăn máu chảy. Nhưng dù ngăn chặn thế nào, cô vẫn có thể cảm nhận được chất lỏng ấm áp trong lòng bàn tay đang ra. Nếu máu chảy đầm đìa thế này thì hậu quả thật khủng khiếp. Qua một hồi, Thư Nhiễm lo lắng kêu lên. Chí Thần, tỉnh lại đi. Cô rất sợ anh sẽ gặp chuyện không may. Thư ký Diêm đã kết thúc cuộc điện thoại, quay lại và thấy cô ôm Chí Thần bật khóc nức nở. Chủ tịch, có chuyện gì vậy? Ông ấy vội vàng hỏi. Thư Nhiễm ngẩng mặt lên, hai mắt đỏ bừng, máu, hức, Chí Thần chảy rất nhiều máu. Cô đưa tay ra cho ông ấy xem. Máu gần như nhuộm đỏ cả lòng bàn tay cô. Cái gì? Đại não của thư ký Diêm bùng một cái. Hoảng sợ, nhưng rất nhanh sau đó ông đã bình tĩnh lại. Ông ấy bước tới đỡ Chí Thần dậy. Đặt anh ấy lên lưng. Lo lắng nói với cô. Chủ tịch, mau bấm thang máy đi. Người bên y tế đã đến phòng làm u việc của cô rồi. Nhưng thang máy. Đi, thư ký Diêm có chút tức giận gầm lên. Chí Thần có thân phận gì? Nếu thật sự anh ấy xảy ra chuyện gì thì nhà họ Tần sẽ kết thúc. Nhà họ Hà sẽ không buông tha cho nhà họ Tần. Ông tức giận, nhưng cũng tốt cho cô. Thư Nhiễm bị thư ký Diêm quát như vậy thì sửng sốt. Cô bình tĩnh đến bất ngờ. Hít sâu một hơi. Tôi đi ngay. Nói xong, cô còn không kịp nhặt nặng. Kéo lê hai chân bị thương. Loạng choạng sang thang máy khác. Cô không thể hoảng loạn được. Đặc biệt là vào lúc này. Chí Thần cần cô và cô không thể rối loạn được. Cho dù bây giờ cô có bóng ma với thang máy thì cô cũng phải kìm nén nỗi sợ hãi. Bởi vì thang máy lúc này là sinh mệnh của Chí Thần. Bên ngoài phòng làm việc, bác sĩ đã chờ sẵn ở đó. Cô nhanh chóng mở cửa và nhường đường cho thư ký Diêm cõng Chí Thần vào. Sau khi bước vào, thư ký Diêm đặt anh xuống và đặt anh nằm trên ghế sofa để bác sĩ điều trị cho anh. Chủ tịch, hai người nên ra ngoài trước. Bác sĩ đeo găng tay vào, nói với Thư Nhiễm và thư ký Diêm. Thư ký Diêm nhìn cô. Chủ tịch, đi ra ngoài trước. Đừng quấy rầy bác sĩ làm sạch vết thương cho chủ tịch Hà. Thư Nhiễm gật đầu rồi ngây ngốc đi ra khỏi cửa. Ra khỏi phòng làm việc. Cô dựa vào bức tường lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhắm mắt lại. Như muốn kìm lại nước mắt. Cho đến bây giờ, cô không thể quên khoảnh khắc anh ngã xuống trước mặt cô. Khoảnh khắc đó khiến trái tim cô như trống rỗng. Cô thậm chí còn nhớ lại cảnh mẹ cô tự tử bằng cách nhảy từ một tòa nhà cách đây vài năm. Lúc đó mẹ cô cũng nhảy ra khỏi một tòa nhà cao hàng chục mét trước mặt. Cô đã không thể ngăn cản bà ấy. Kể từ đó, cô đã thề sẽ không bao giờ để bất cứ người cô yêu nào phải ngã xuống trước mặt mình. Nhưng hôm cô đã thất hứa. Nghĩ đến đây, Thư Nhiễm che mặt, toàn thân tản ra hơi thở bi thương lại bất lực. Thư ký Diêm trông thấy cũng cảm thấy đau lòng. Chủ tịch, Chí Thần sẽ ổn thôi. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng thư ký Diêm vẫn có chút chột dạ. Chí Thần đã đổ bao nhiêu máu? Ông ấy cũng đã nhìn thấy. Ông cũng rất lo lắng. Nếu anh xảy ra chuyện ở đây thì chỉ hy vọng như vậy. Thư Nhiễm nức nở hai lần. Miễn cưỡng nở một nụ cười. Cô hy vọng anh sẽ ổn. Còn nữa, chủ tịch, làm thế nào mà cô và anh ta lại bị kẹt trong thang máy? Thư ký Diêm đột nhiên nghĩ đến câu hỏi này. Thư Nhiễm lắc đầu nói. Tôi không biết. Sau khi bước vào, tôi thấy thang máy không chuyển động. Đèn bị hỏng. Sau đó, nút bấm bị hỏng. Cửa không mở được. Gọi khẩn cấp cũng không phản hồi nên chúng tôi đã bị mắc kẹt trong đó. Sợi dây an toàn cũng bị đứt. Thật là kỳ quái. Thư ký Diêm sờ sờ cằm tỏ vẻ nghi ngờ. Trong lòng dấy lên một dự cảm xấu. Thư Nhiễm lo lắng hỏi. Có chuyện gì sao? Thang máy trục trặc rất kỳ lạ. Sáng nay lên xuống mấy lần mà không sao. Thang máy sao tự dưng lại trục trặc như vậy? Cho dù có trục trặc thật thì các chức năng trong đó cũng thể bị hư hết như vậy chứ. Đặc biệt là dây an toàn. Làm sao có thể dễ đứt như vậy chứ? Sau khi nghe thư ký Diêm phân tích, đôi mắt của Thư Nhiễm trợn to, vẻ mặt kinh ngạc, cô nói, ý ông là thang máy bị ai đó động tay động chân rồi. Tôi không biết, nhưng tôi không loại trừ khả năng này. Thư ký Diêm nói một cách không chắc chắn, thang máy thi thoảng xảy ra hỏng hóc là chuyện bình thường. Nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ xuất hiện vấn đề ở một hai bộ phận thôi. Không thể tất cả cùng hỏng một lúc được. Cho nên ông ấy mới cảm thấy kỳ quái. Không, chắc chắn thang máy đã có người động tay động chân rồi. Móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay. Trong mắt tràn đầy tức giận. Cách chương.